Tôi bị 5 cái vai ác ba ba tranh nhau sùng. Chương 2, làm người không thể như Hoắc Nghiêu. Góc truyện audio.com. Không phải nhóc con, Tiểu Đoàn Tử nhớ tới ba ba thứ nhất rất là hung tàn, không đủ tự tin mà rụt cổ nhỏ giọng nói, Tang Tang có tên. Bé nghiêm trang, con là Diệp Tang. Hoắc Nghiêu cả lơ phất phơ dựa trên ghế, mở mắt liếc xéo Tiểu Đoàn Tử ở kia, hơi cười hừ một tiếng, khó được nổi lên hứng thú đùa bé, con tên là gì? Tiểu gia hỏa nãy thanh nãi khí lặp lại, Diệp Tang. Âm cuối kéo dài, ngữ khí mềm như bông, manh đến nỗi làm trợ lý Triệu đỏ mặt. Nga, kết quả Hoắc Nghiêu không có tâm hồn thiếu nữ ngoài cười nhưng trong không cười mà nga một tiếng, họ Diệp A, anh lạnh mặt đưa đến cục cảnh sát hiện tại, lập tức lập tức. Nam nhân sốc mắt nhìn thoáng qua trợ lý Triệu đã bị manh đến thất điên bát đảo. Khóe miệng run rẩy tức khắc cũng không muốn trông cậy vào đối phương. Hoắc Nghiêu lạnh mặt đứng lên, ghét bỏ mà xách cổ áo của cô bé, liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới một cái, hơi cười lạnh một tiếng xoay người liền muốn ném ra bên ngoài. Nhưng anh không nghĩ tới Diệp Tang là đứa trẻ quật cường. Mắt thấy cái tiện nghi ba ba thứ nhất này thật muốn ném bé ra bên ngoài, nhớ tới lời đám gia gia ở viện nghiên cứu trước khi đi có nói cho bé. Bé vội ôm chặt cánh tay của đối phương, gắt gao không chịu buông tay. Hoắc Nghiêu mắt thấy thật sự ném không được mày liền nhíu lại một chút, mặt vô biểu tình mà lạnh lùng lặp lại, chú không phải ba ba của cháu. Anh tuyệt đối không có đứa con gái ngốc như vậy, Tiểu Đoàn Tử cũng không nghĩ tới ba ba này lại có thể lạnh nhạt đến trình độ này. Bé mềm mục mà ưỡn về phía trước, vươn cánh tay trắng nõn như củ sen mà nắm chặt quần áo của Hoắc Nghiêu, nước mắt nói rơi liền rơi. Không, Tang Tang không cần đi. Gia Gia nói qua, Tiểu Gia Hòa khóc nức nở, đứt quãng mà lên án, làm người không thể như Hoắc Nghiêu. Tiện nghi ba ba không thể quá mức như vậy, Hoắc Nghiêu sắc mặt đen trầm, thần mẹ nó làm người không thể như Hoắc Nghiêu, này rốt cuộc là ông già hồ đồ nào dậy, nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc truy cứu vấn đề này. Nam nhân hít sâu một hơi bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh mà liếc trợ lý Triệu một cái, ngữ khí hơi trầm xuống, thất thần làm gì? Còn không mau mang nó đi. Trợ lý Triệu lấy lại tinh thần, vội duỗi tay nhận lấy, anh ta ôm cô bé thân đầy thịt măm mốc nhịn không được mà nhéo mặt của cô bé. Quả nhiên mềm mại như đậu hù, nhẹ nhàng nhéo cũng có thể véo ra nước. Trợ lý Triệu trần, chờ một lát cúi đầu đối diện đôi mắt mèo vô hại của cô bé, căn bản muốn mang người rời đi đột nhiên tâm hơi dao động tổng tài. Đối mặt là Hoắc Nghiêu mắt lạnh liếc qua, anh ta lấy hết can đảm, đánh bạo không sợ chết mà nói thêm một câu. Đứa nhỏ này nói không chừng chính là con gái của anh đấy. Hoắc Nghiêu liếc cô bé một cái a cười lên, con gái của tôi. Đại khái là rảnh không có chuyện gì, thời gian này cũng không có việc gì quan trọng phải làm, đối với Tiểu Đoàn Tử đột nhiên xuất hiện này, Hoắc Nghiêu khó tránh khỏi sinh vài phần muốn trêu đùa cô nhóc này. Nam nhân dương mắt đối diện với đôi mắt mèo mênh mông như sương mù của cô bé, bỗng nhiên nhớ tới tin nhắn mà nửa giờ trước anh đã xóa. Con gái của anh, chắc chỉ do đánh giám, anh làm sao có thể có con gái? Hoắc Nghiêu hơi cười lạnh một tiếng thần. Sắc nổi lên vẻ hung ác nham hiểm, nhàn nhạt nhìn về phía cô nhóc mang theo vài phần quan sát kỹ không dễ phát hiện cháu mấy tuổi. Tiểu Đoàn Tử nghe vậy liền nghiêm túc bẻ ngón tay, cánh tay trắng nõn như củ sen mà quơ quơ, mắt mèo cười cong lên, Tang Tang 5 tuổi. Hoắc Nghiêu bị gương mặt tươi cười sạch sẽ mang theo tính trẻ con làm cho ngây người một chút, sau một lúc lâu anh không khỏi cười lạnh một tiếng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sorry các tình yêu vì bận học quên áp chuyện, bây giờ sẽ tiếp tục chuyện nha. Cách chương.